vậy trách nhiệm chúng ta là phải mở cuộc điều tra nay Trương huynh ở phái Thiếu Lâm bị hại. Bình Nhật hắn thường đi lại với ngươi, vậy ngươi hãy phái người điều tra hành tung của hắn mấy bữa nạ huynh, ngoài ra chính ngươi sẽ phụ trách việc điều tra cho biết rõ lai lịch cùng thân thế của thằng nhỏ này, nhất là niên canh gã cần phải biết rõ. Lý Du đáp, đệ tử xin tuân mệnh. Gã cúi đầu thi lễ rồi lui ra. Mọi người nghe lão đồng truyền lệnh cho đệ tử như vây, ai cũng biết Thất Tinh Môn đã khai sơn lập phái hàng trăm năm lịch sử ở Khai Phong, có một thế lực hùng hậu ở vùng này nên ai nấy đều tin rằng họ có thể làm nhiệm vụ đến chỗ viên mãn được. A Liệt tuy chẳng hiểu gì về chuyện giang hồ nhưng gã lớn mật mà lại tinh ý. Ai nói câu nào gã nhớ câu ấy không sót mảy mạ, với gã ngẫm nghĩ trong lòng hồi lâu rồi hiểu được chút manh mối. Theo chỗ gã biết thì bọn người này có cả ni cô hòa thượng hoặc giả là những nhân sĩ trốn huyền môn, nhưng họ hoàn toàn khác hẳn bọn xuất gia thông thường. Còn những người kia thì mày rậm mắt xếp đều có ít nhiều sát khí khiến cho ai cũng tự nhiên cảm thấy bọn họ đang quyết tâm làm việc gì và họ đều là những người có năng lực. A Liệt nghe họ đối đáp đã ghi nhớ lại những danh từ nhà họ Cha hóa huyết môn. Vậy câu chuyện xảy ra bữa nay quyết có liên quan đến nhà họ Cha, không còn nghi ngờ gì nữa. Gã còn biết vì mình họ Cha nên mọi người cho là một chuyện không phải tầm thường mới để ý điều tra. A Liệt tuy biết mình hoàn toàn không liên quan gì đến vụ này nhưng lòng gã cũng có chút hoài nghi lo lắng, có điều gã không hiểu mình băn khoăn trong dạ vì lẽ gì. Gã tự hỏi, phải chăng vì bọn này đều có tánh hung dữ, hay còn có duyên có nào khác, nhưng gã không tài nào phân tích được. Lý Du đi khỏi một lúc thì bên ngoài có tiếng người huyên náo vọng vào. Tuy đây chỉ là một chuyện cãi vã giữa hai cá nhân, nhưng mọi người đều chú ý lắng tai nghe. Hóa huyết thần công. Nguyên tác: Trần Thanh Vân. Nguồn truyện: Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 2: Gái ngây thơ trổ tài miệng lưỡi. Trong hai người này thì một người giọng nói thổ hào, khẩu âm ở địa phương đây. Mọi người đều đoán là người trong Thất Tinh Môn ở phủ Khai Phong. Còn người nữa là một thiếu nữ thanh âm trong trẻo, dường như còn nhỏ tuổi, nhiều lắm mới 15. Người tiếng nói thô lỗ có ý ngăn cản không cho cô bé qua đường mà cô này nhất định đi. Thậm chí cô đòi vào nhà coi, nên xẻ cuộc gây lộn. Cô bé mồm miệng lém lẩu, có lẽ cô đã hỏi ra đối phương không phải là người nhà quan nên tiếp tục cuộc cãi vã bằng những lời rất hách. Cô nói, một là ngươi không phải người của công, hai là ngươi không phải cường đạo thì làm sao lại bá chiếm đường đi không cho người qua lại. Ta không phục tí nào. Nhất định ta phải đi cho bằng được, dù có đánh nhau thì đánh. Hán tử cất giọng ồm ồm ra chiêu tức giận mắng ác. Ngươi là một đứa con nít sao dám đến đây rắc rối? Ngươi không thấy cả người lớn cũng đều né tranh đấy ư? Cô bé cãi lý. Người ta thì mặc người tạ, ta can thiệp đến họ thế nào được? Ta cứ muốn vào coi cuộc náo nhiệt thì sao? Vương pháp có cấm người đi coi trò nhiệt náo đâu. Ngươi ỷ vào điều chi mà ngăn cản ta, nếu ngươi nói đúng lý là ta trở góp liền. Người kia đáp, trong nhà này sẽ chuyện lôi thôi, và nguy hiểm lắm. Cô gái nói, nguy hiểm hay không thì cứ mặc ta, mi bất tất phải quan tâm. Hừ hừ, ta nghe ngươi nói ấp úng thì chắc đến 8 phần là ngươi cũng chẳng hiểu chuyện gì. Thế mà ngươi lại ngăn trở người ta mới thật tức cười. Cô đánh đúng vào nhược điểm đối phương vì hán tử không biết gì thật. Gã thẹn quá hóa giận lớn tiếng quát, con tiểu nha đầu kia. Ngươi mà không cút ra thì ta tắt cho mấy cái bây giờ. Cô bé cười thét lên. Tiếng cười đầy vẻ trào phúng. Hán tử tuy căm hận đầy ruột nhưng nghĩ tới Thất Tinh Môn là một danh môn chính phái, không dám ủy mạnh làm càn như các nhà các phái khác nên không động thủ. Cô bé nói. Ngươi thử soi gương mà coi tôn dung xem. Thực khó coi quá. Hán tử tức giận không nhịn được nữa, lớn tiếng quát. Con nha đầu chết bầm này. Cút đi. Đống nghe đánh bốp một tiếng. Gã vung trưởng đập vào vai cô bé rồi chính gã lại rú lên một tiếng ngã lan ra. Tiếng cô gái lại rõ mồn một vọng vào. Cô nói. Đáng chết. Chết là phải. Ai bảo ngươi động thủ đánh người ta. Thanh âm kia mỗi lúc một gần. Cô đi rất nhanh vào tới trước cửa. Mọi người chú ý nhìn ra thì quả nhiên là một cô gái còn nhỏ chừng 14, 15 tuổi. Cô mặc quần áo thông thường, hai mái tóc kết thành hai trái đào. Nhưng nhìn tới dung nhan, thì hiển nhiên chẳng phải là một cô gái tầm thường. Mọi người đều là những tay láo luyện giang hồ vừa ngó qua đã thấy ngay. Nước da cô trắng mịn. mặt cô như hình trái dưa. Cặp mặt lòng đen lòng trắng rất phân minh. Lúc cô bé đi vào nhà thì cặp mắt lớn ngấm ngầm hiện ra những tia hàn quang đủ tỏ tuy cô nhỏ tuổi mà trong mình đã mang tuyệt kỹ. Quần áo cô tuy tầm thường, nếu cô con nhà thường dân thì lấy gì dinh dưỡng để nước da trắng non nà. Nhất là cách ăn nói của cô lại sắc bén chẳng kém gì người lớn. Lão họ Đồng cất tiếng hỏi. Tiểu cô nương, quý tính đại danh cô là gì? Người bên ngoài kia bây giờ ra sao? Mọi người trong lòng tưởng chừng nếm phải mùi gừng cay xè. Đồng Công Xuyên là một tay cao thủ ở Thất Tinh Môn, tiếng tăm lừng lây võ lâm, lại tính tình nóng nảy mà gặp phải chuyện oái oăm này cũng hết hành động lô mãng. Tiểu tử họ Tiền, Tiền là kim tiền, tên bối, bối là bảo bối lịch sự mà không giống như phương danh của một cô gái. Tiền bối tiểu cô nương lại nói tiếp. Gã ngu ngốc ngoài kia ư? Gã không việc gì cả. Có điều nếu tiểu nữ không dùng thủ pháp độc môn để giải cứu thì đã thành chuyện to rồi. Đồng Công Xuyên nghe nói tên đồ đệ chưa chết mà lại được thủ pháp độc môn của đối phương giải cứu, lão tạm tin là chuyện thật và hiện giờ chưa nên hạch tội cô. Lão liền tươi cười nói. Tiền bối cô nương. Lão vừa nói mấy tiếng bỗng đỏ bừng mặt lên vì lão cảm thấy hai chữ tiền bối này đồng âm tiền bối là người vai trên thì biết ngay là tên giả để chiếm phần tiện nghi. Lão là người có địa vị tôn cao mà kêu cô bé bằng tiền bối để cho câu chuyện bật cười này đồn đại ra ngoài, tất cả người thiên hạ phải cười thầm. Vì vậy Đồng Công Xuyên lấy làm tức giận. Lão bật lên tiếng cười gằn, ngấm ngầm đề tụ công lực để chuẩn bị thi triển Thất Tinh Trường Lực, một thứ trưởng lực tiếng tăm lừng lây võ lâm. Cô bé bật cười lớn tiếng hỏi. Lão tiên sinh. Tiểu nữ cứ nói một câu này ra là lửa giận của tiên sinh phải tiêu tan hết, tiên sinh có chịu nghe không? Thanh âm cô huyền chuyển lọt hai. Đồng Công Xuyên đang cười khẩy mà không át đi được, khiến mọi người đều nghe rõ, đủ tỏ nội công cô rất thâm hậu chứ không phải tầm thường. Đồng Công Xuyên thấy cô bé lộ ra thủ đoạn này thì trong lòng đề cao cảnh giác, không dám hành động thô lỗ. Lão liền dục. Cô thử nói đi, nói đi. Cô gái nói. Lúc tiểu nữ báo danh tên họ bao nhiêu người trong nhà ai cũng nhìn tiểu nữ miệng lẩm nhẩm tên họ của tiểu nữ. Vì lẽ đó lão gia mà mắc hợm thì cả bao nhiêu người cũng mắc hợm. Sao một mình lão gia lại tỏ tức giận khiến mọi người đều trông vào lão gia ra tay để cho họ hả giận. Câu nói này hợp tình hợp lý chứ không phải nói cối nói chảy. Đồng Công Xuyên cười lại hỏi. Lão phu để cô chiếm phần tiện nghị nhưng cái đó cũng chẳng lợi gì cho cô, vậy tên họ thật của cô là gì? Cô gái đáp. Bây giờ tiểu nữ không dám lừa gạt lão gia nữa. Tiểu nữ họ Âu Dương, tên gọi là Âu Dương Tinh, ngoại hiệu là Linh Côi Tiên Nữ. Cô nói ngoại hiệu ra rồi lấy làm đắc ý cười ngặt nghèo. Mọi người cũng mỉm cười vì thanh âm cô rất dễ nghe và khiến cho người ta không khỏi tưởng đến nhà Âu Dương ở Ký Bắc. A Liệt chân chân ngó cô gái rồi lại đưa mắt nhìn mọi người. Gã phát giác nét mặt hai nấy đều biến đổi thì biết là có duyên cớ gì đây. Gã không hiểu tên họ cô bé sao lại khiến cho mọi người xúc động. Hoặc vì ngoại hiệu của cô có điều chi khác thường. Có điều gã cảm thấy cả tên họ lẫn ngoại hiệu cô rất hay họ rồi gã lẩm bẩm. Bọn người này đều có vẻ hung thần ác sát khác với người thường mà cô bé làm cho bọn họ phải kinh hãi thì tất nhiên cô không phải hạng tầm thường. Đoạn gã quyết định. Khi gặp cơ hội ta phải hỏi lại cô xem vì lẽ gì mà bọn này phải sợ cô và ta sẽ nghĩ cách học hỏi cô mấy điều. Một người trong Bắc Mang Tam Xà là Kỳ Kinh cất tiếng hỏi. Âu Dương cô nương. Vị nhân huynh ở ngoài kia bị cô nương làm gì hắn rồi? Kỳ Kinh mang ngoại hiệu là Xích Luyện Xà, tâm địa và thủ đoạn hắn rất ác độc. Hắn hỏi câu này là có ý lôi cuốn Đồng Công Xuyên ở Thất Tinh Môn vào vụ đó để lao phải đương đầu. Giả tỷ Âu Dương Tinh có là người nhà họ Âu Dương ở Ký Bắc mà lao trừng trị cô thì mối hậu hoạn ghê gớm sẽ trút lên đầu lao. Âu Dương Tinh tuy là người thông minh lanh lợi nhưng hiểu đâu được đến chỗ dụng tâm thâm độc của Kỳ Kinh. Cô cười đáp. Tiểu nữ không làm gì hắn cả. Kỳ Kinh vừa nghe cô đáp đã hiểu ngay liền hỏi tiếp. Phải rồi. Chính ra cô nương không động thủ nhưng đã có chuyện gì xảy ra tới hắn. Âu Dương Tinh đáp. Hắn đánh một trưởng trúng vào vai tiểu nữ. Nhưng dưới lần áo tiểu nữ có miếng bá vai mỏng mảnh. Trường lực hắn càng mạnh thì những mũi kim nhỏ trên bá vai càng đâm vào sâu. Bàn tay ai bị mũi kim đâm vào sâu quá thì nhất định phải chết. Tiểu nữ không hiểu gã vận dụng nội lực đến mức độ nào và hắn đã chết chưa, tiểu nữ cũng không hay. Kỳ Kinh la lên. Trời ơi! Thế ra Âu Dương cô nương mặc tấm bá vai dày đặc mũi kim sắc nhọn. Dĩ nhiên cái đó chỉ cốt để phòng bị kẻ nào lấn át mình. Nhưng nếu cô nương đặt tấm bá vai đó bên ngoài áo thì người ta chẳng dại gì mà phát trưởng đánh vào cho rắc rối, có đúng như thế không? Kỳ Kinh nói câu này là cố ý đổ tội cho Âu Dương Tinh giấu tấm bá vai dưới áo là để đặt cạm bẫy. Thế thì tuy kẻ khác đánh cô không thể hết trách nhiệm đi được. Dĩ nhiên mục đích cốt yếu của Kỳ Kinh là nêu ra những điều bất hợp lý của cả hai bên mới xảy chuyện xung đột. Đồng Công Xuyên toan mở miệng thì A Liệt đột nhiên lớn tiếng hỏi. Nếu kẻ khác không phụ cô thì làm sao lại phong trưởng đánh vào vai để bị kim đâm? Mọi người chẳng ai ngờ một thằng nhỏ mặt bủng da vàng lại lên tiếng bênh vực Âu Dương Tinh. Đều lộ vẻ ngạc nhiên đưa mắt nhìn gã. Kỳ Kinh cười rồi nói. Ngươi nói đúng đó. Ta coi bản sắc ngươi, thật đứa nhỏ tầm thường không thể bị kịp. Hắn nói câu này ra tự nhiên khiến cho mọi người nghĩ ngay tới A Liệt rất có thể liên quan đến nhà họ Cha ở Hóa Huyết Môn mà gã lại tỏ ra khác hẳn với những đứa nhỏ tầm thường. Một mai mà võ công gã thành tựu đến trình độ cao siêu, há chẳng là mối lo lớn cho mọi người ư? Ai là người không nghĩ đến câu nhổ cỏ nhổ tận gốc để tuyệt mối lo về sau, nên quần hùng lộ vẻ khác trước nhiều. Chỉ có Âu Dương Tinh đứng ngoài cửa hớn hở tươi cười hỏi. Ngươi đã biết nói binh ta thì nhất định là người tốt rồi. Tên họ ngươi là chi? A Liệt đáp. Tiểu đệ họ Cha, tên gọi Tư Liệt. Âu Dương Tinh sửng sốt hỏi. Ngươi họ Cha? Thế thì có liên quan gì đến họ Cha ở Hóa Huyết Môn không? A Liệt ngạc nhiên hỏi lại. Sao lại liên quan? Âu Dương Tinh cũng rất tế nhị. Chẳng những cô không trả lời mà còn hỏi lại. Sao lại không là liên quan? A Liệt ngơ ngác đáp. Tiểu đệ không biết. Âu Dương Tinh cười hỏi. Chú ngốc kia. Chú cũng họ Cha mà ở Hóa Huyết Môn cũng có họ Cha, nếu không phải sự trùng hợp thì dĩ nhiên có liên quan với nhau. Chỉ có vậy mà chú cũng không hiểu ư. Mọi người nghe hai đứa nhỏ đối thoại, tuy họ đều là những tay lão luyện giang hồ mà cũng không hiểu được ý tứ của chúng. Đông A Liệt như người tỉnh ngộ gật đầu đáp. Đúng rồi. Thế ra là thế. Gã Dương to cặp mắt nhìn Âu Dương Tinh từ trên xuống dưới rồi nói tiếp. Có điều tiểu đệ không phải chú ngốc đâu. Mấy năm nay Trần Lão Phu Tử bảo tiểu đệ có phúc phận nhiều lắm, thường khoe tiểu đệ thông minh. Tuy tiểu đệ không theo kịp cô nương nhưng quyết không chịu là chú ngốc. Âu Dương Tinh cười nói. Ta đã thông minh hơn ngươi thì ta có thể gọi ngươi là chú ngốc thì kẻ khác không bằng người sẽ bị ngươi kêu là chú ngốc. Lý lẽ này ngươi có hiểu không? A Liệt không đáp thế nào được nữa. Cặp lông mày nhăn tít lại nhưng không tỏ vẻ gì giận dỗi. Ngoài cổng đống có thanh âm ồn ồn nói vọng vào. Đồng sứ bá. Lý Thất đã tắt hơi chết rồi. Đồng Công Xuyên nghe nói đã toan nổi hung. Dâu tóc dựng đứng cả lên, không gió mà cũng rung động. Âu Dương Tinh thấy thế la lên một tiếng úi trà rồi nói. Hảo công phu. Tiểu nữ thường nghe Thẩm Thẩm nói. Người trong thất tinh môn đã luyện đến trình độ vận khí ra cả râu tóc thì trưởng lực họ đứng xa 7 bước còn giết người được. Đồng Công Xuyên lớn tiếng. Kể ra ngươi cũng có nhãn lực đó. Lao Phu không sợ nhà Âu Dương ngươi ở Ký Bắc đâu. Có điều Lao Phu nghĩ tới ngươi nhỏ tuổi chưa biết gì. Nếu ngươi tuân mệnh bó tay chịu trói thì Lao Phu tạm thời không ra hại ngươi để chờ người lớn trong nhà ngươi đến sẽ lý luận. Âu Dương Tinh nói. Úi trà. Chẳng thà tiểu nữ chịu chết dưới bàn tay của lão gia còn hơn là lão kêu người lớn đến đây. A Liệt đã được mắt thấy thai nghe biết Đồng Công Xuyên là tay lợi hai không vừa. Lão chỉ ra tay một cái là cô bé xinh đẹp này phải uổng mạng ngay vì thế nên tuy gã có ý bất mãn với cô, nhưng sinh tử là việc lớn há vì chuyện nhỏ mà tọa thị điểm nhiên. Gã không có võ công mà lại nhỏ tuổi, tính mạng mình còn lo giữ chưa xong thì làm sao mà giúp Âu Dương Tinh được. Nhưng nói cho đúng thì gã cũng có biện pháp của gã. Gã liền lớn tiếng hỏi. Âu Dương cô nương. Nhân mạng chú trọng há phải cho đùa. Người kia đã bị thương cô nên ra coi xem còn cách nào cứu được cũng chưa biết chừng. Gã nói vậy là có ý xúi Âu Dương Tinh đi ra ngoài. Nếu Lý Thất chết thật rồi liệu chừng mà chuẩn. Đó là kế hoạch duy nhất mà gã có thể ám trợ Âu Dương Tinh. Âu Dương Tinh lắc đầu đáp. Người thật là chú nốc. Người ta đang cố ý tìm cách động thủ với bản cô nương thì gã Lý Thất kia chết đi là hợp với ý muốn của họ. Khi nào họ còn cho ta ra để cứu sống? Họ cho ta ha chẳng tự làm mất cái mà họ ý định mượn cớ sinh sự. A Liệt trưng hứng đáp. nếu thế thì quả tiểu đệ không hiểu tâm họ được quả là chú ngốc thực. Đồng Công Xuyên tức giận quát hỏi. Thúi bây nói càn nói bậy gì thế? Thất tinh môn ta đây trước nay hành động quang minh chính đại. Nếu môn phái ta muốn gây hấn với nhà Âu Dương thì cứ đường hoàng mà làm việc gì phải hy sinh tính mạng một tên đệ tử. Âu Dương Tinh cười đáp. Hoặc giả lão nhân gia có ý nghĩ thế thật, nhưng kẻ khác thì khó nói lắm. Thì như, cô đưa mắt nhìn qua mặt Kỳ Kinh rồi tiếp. Vị này dường như là một nhân vật trong Bắc Mang Tam Xà tiếng tăm lừng lẫy, có đúng thế không? Kỳ Kinh lạnh lùng đáp. Phải rồi. Bản nhân họ Kỳ tên Kinh. Ngoại hiệu là Xích Luyện Xà. Âu Dương Tinh lại chuyển động mục quang nhìn lão già râu đen áo xám sắc diện lạnh lẽo âm trầm, lưng dắt một đôi hộ thủ câu. Cô hỏi. Đây phải chăng là một vị cao thủ ở phái Phụng Dương Thần không? Lão râu đen đáp. Nhãn lực cô nương thật không phải tầm thường. Quả không hổ đã xuất thân từ một thế gia danh môn. Lão phu họ Phàm tên Thiếm. Cô nương có điều chi dây bảo. Âu Dương Tinh bật lên tiếng úi trả rồi đáp. Thế ra đúng là Phàm lão sư. Tiểu nữ từng được nghe tuyệt kỹ hồi hoàn thất câu của quý môn rất tinh thâm, đánh đâu được đó. Phàm Thiếm nuốt dâu nói. Cô nương nói vậy mà thôi. Những câu đồn đại có dễ tin đến thế. Tuy lão nói vậy nhưng vẻ mắt không khỏi ra chiều đắc ý. Âu Dương Tinh lại ngó qua Bất Sân đại sư ở phái Thiếu Lâm và Nhất Trần Chân Nhân phái Nga Mi, nhưng mục quang cô dừng lại ở người thấp lùn béo hắn đứng tuổi. Lưng gã đeo một thanh trường đao lại dắt lưỡi gươm thủy thủ. Cô hỏi, vị này phải chăng là Hứa Tam Gia? Hứa Thái Bình ở hội Thanh Long. Gã trung niên thấp lùn béo mập hỏi, sao cô nương lại biết tại hạ? Âu Dương Tinh đáp, tiểu nữ nhận ra cây huyền xương đoản đao của Tam Gia. Hứa Thái Bình ồ lên một tiếng rồi nói, kiến văn cô nương quả là bao la bát ngát. Những điều nhỏ nhặt trên chốn giang hồ mà cô cũng thấy rõ bàn tay để trước mắt. Tại hạ khâm phục vô cùng. Âu Dương Tinh lại cười hích hích nói, lạ thiệt, sao lại có cả cao nhân phái Hoa Sơn hiện diện tại đây? Trong phòng đống có tiếng Mai Am chủ hỏi vọng ra, Bần Nhi là thuộc hạ phái Hoa Sơn đây. Cô nương có điều chi dạy bảo? Âu Dương Tinh tiến đến cửa phòng đưa mắt nhìn vào trong rồi hỏi. Thế ra là Mai Am chủ ở Kinh Sơn. Tiểu nữ cam bề thất kính. Phái Hoa Sơn gồm toàn nữ nhi giải rác trên khắp các am triền mọi nơi. Mai Am chủ là người ở Kinh Sơn tỉnh Hồ Bắc, nhưng cũng là tay cao thủ chứ danh của phái Hoa Sơn. Mai Am chủ nói. Cô nương xuất thân từ một nhà thế gia nay đi ngao du giang hồ. Người võ lâm chẳng ai là không ngưỡng mộ thanh danh quý phủ và muốn hết lòng tiếp đãi. Nhưng cô lại dẫn mình vào trường ân oán thị phi này thì là bất trí. Nếu cô ngẫu nhiên qua đây thì Bần Nhi sẽ có lời thỉnh quý vị đây để cô nương được trở về. Âu Dương Tinh vừa nghe lời Mai Am chủ vừa chú ý đến bệnh phụ nằm trên giường. Cô nghĩ thầm. Không hiểu bệnh nhân này là ai. Hiện giờ tuy bà ta hình dong tiểu tụy song vẻ người đoan chính, nước da trắng mịn. Chắc trước là một giai nhân khuynh quốc. Mai Am chủ vừa dứt lời thì Đồng Công Xuyên ở nhà ngoài hắng giọng một tiếng để nhắn nhủ Am chủ đừng quên thất tinh môn nhà lao chủ đã có người bị uổng mạng vì cô gái này. Âu Dương Tinh thẻ lưỡi nheo mắt nói. Mai Am chủ. Am chủ là cao nhân chính phái, đức cao vọng trọng khiến cho vãn bối kính ngưỡng vô cùng. Nhưng vãn bối đã gây thành đại họa thì làm thế nào mà rời khỏi căn nhà này một cách bình yên được? Mai Am chủ đáp. Cô nương hãy còn nhỏ tuổi. Chẳng ai có ý làm khó dễ cô đâu. Giả tỷ cô nương ra tay giải cứu cho Trần Thí chủ tức Trần Thất ở Thất Tinh Môn thì ai cũng vui mừng. Ý câu nghĩ như thế nào? Đồng Công Xuyên ngồi ở nhà ngoài nghe nói Trần Thất có thể cứu được liền không hàn giọng nữa. Mai Am chủ lại nói. Quy phủ nổi tiếng về môn ám khí có chất độc. Nếu cô mà không chịu ra tay giải cứu thì người ngoài đành chịu chẳng ai làm gì được. Theo ý Bần Nhi thì hay hơn hết là cô nương cứu trị cho hắn để khỏi tổn thương hòa khí đôi bên. Âu Dương Tinh đáp. Am chủ đã dạy thế khi nào vãn bối lại dám trái lệnh. Cô lấy một gói nhỏ ra, bước vào phòng trao cho Mai Am chủ nói tiếp. Người ta nhất định không tin vãn bối. Thuốc giải đây rồi, phân lạng rất ít chỉ xoa vào lỗ mũi một chút là người đó lập tức sống lại ngay. Mai Am chủ đón lấy gói thuốc, không khỏi ngần ngại nghĩ thầm. Nếu đây là thuốc giải thì chẳng nói làm chi và mình cũng có chút thể diện. Bằng nó không phải là thuốc giải thì con nhỏ này lại thừa cơ mình ra ngoài, phá cửa sổ trốn đi thì mình biết trả lời Đồng Công Xuyên thế nào. Mai am chủ tuy lòng dạ từ bi chỉ mong cho mọi người được an ninh, bà cũng không muốn nhìn thấy võ lâm gây cừu hận với nhà Âu Dương ở ký Bắc từng nổi tiếng. Bà muốn cởi mở và ngăn ngừa mối cừu hận có thể xảy ra giữa Thất Tinh Môn và Âu Dương gia, nên cố sức tìm cách điều giải. Nhưng bà là một tay lão luyện giang hồ, đầy đủ kinh nghiệm, chẳng lẽ lại nhẹ dạ tin lời cô bé này ngạ huyền vạn nhất mà Âu Dương Tinh cố ý lừa gạt thì bà làm tổn hại đến thanh danh cả phái Hoa Sơn. Mai am chủ tuy trong lòng suy nghĩ nhiều nhưng không để lộ ra ngoài mặt. Bà khẽ nắm gói giấy thì quả nhiên là một chút thuốc tán. Bây giờ chỉ còn cách ủy thách cho người khác cầm thuốc ra cứu trị và dĩ nhiên người đó chẳng ai hơn Đổng Công Xuyên được. Âu Dương Tinh rất đỗi tinh danh, cười khanh khách nói. Mai am chủ. Vạn bối ngưỡng mộ đức cao vọng trọng của am chủ từ lâu. Nếu am chủ không tin được vạn bối thì xin trả lại gói thuốc giải này cho vạn bối. Mai am chủ trong lòng kinh ngạc nghĩ thầm. Con nhỏ này lão luyện giang hồ và là tay đáo để. Thì ra còn muốn thử thách cả mình nữa. Nhưng đây là một vấn đề khó khăn. Nếu mình quá tin thị một cách khinh suất dễ bị thị lừa gạt rồi thừa cơ trốn đi. Vậy mình bỏ đây ra ngoài không được. Bằng không tin thị mà trả thuốc cũng không ổn vì nếu là thuốc thật, thì đem thuốc ra giải cứu được Trần Thất dưới con mắt của bao người thì mình cũng phải mất mặt. Bà xoay chuyển ý nghĩ nhanh như chớp rồi tìm ra được quyết định tủm tỉm cười nói. Phúc đức thay. Phúc đức thay. Cứu sống một người còn hơn xây bảy đợt phù đồ. Có lý đâu Bần Nhi lại nghi ngờ Âu Dương cô nương. Vậy Bần Nhi hãy cảm ơn cô nương trước. Bà nói xong cất bước ra khỏi phòng. Những người ở nhà ngoài không nhìn rõ sự ngoắc ngoéo trong vụ này nên đều nhìn Mai am chủ bằng cặp mắt hào hứng. Nhưng trong lòng họ cũng khâm phục sự quyết định của lão nhị bà là một vị am chủ hay nói một cách khác là con người xuất gia thì chỉ có việc cứu người làm trọng còn những mối lo khác hãy xếp xuống hàng thứ hai. Âu Dương Tinh tiến vào bên giường dịu dàng hỏi bệnh nhân. Đại thẩm ơi! Chắc lúc bình yên đại thẩm đẹp lắm phải không? Thiếu phụ nhăn nhó cười đáp. Cô nương khéo nói giỡn. Chính cô nương mới là bậc giai nhân nguyệt thẹn hoa nhường. Âu Dương Tinh cúi thấp người xuống khẽ nói. Vạn bối nghe nói cha đại thiếu gia ở Hóa Huyết Môn là một mỹ nam tử nổi tiếng ở võ lâm, chẳng kém gì Phan An Tống Ngọc, mà bản tính lại phong lưu đàng điếm. Đại thiếu gia đi tới đâu là để tình duyên tới đó. Đại thẩm dung nhan khuynh quốc thì 16 năm trước đây lọt vào mắt xanh hắn cũng chẳng có chi là lạ. Thiếu phụ gia chiều nhọc mệt nhắm mắt lại thủng thẳng đáp. Cô nương nói chuyện chỉ tiểu phụ chẳng hiểu chi cả. Cặp mắt Âu Dương Tinh chiếu ra những tia sắc bén nhìn chằm chằm vào người thiếu phụ bệnh hoạn. Nhưng cô chẳng phát giác ra đờ ư họ cờ chỗ nào sơ hở rồi khẽ thở phào một cái đứng dậy đi ra. Mai am chủ vừa trở vào tới nơi đã nói ngay. Đồng lao thí chủ. Đệ tử quý phái đã hồi tỉnh rồi. Chắc hắn có thể hồi phục nguyên công lực ngay được. Đồng Công Xuyên chắp tay nói. Thật làm nhọc lòng Mai am chủ phải một phen điều giải. Lao phu xin đa tạ. Hóa Huyết Thần Công. Nguyên tác. Trần Thanh Vân. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 3. Huyết Vũ Thư từ đâu xuất phát? Mọi người di chuyển mục quang nhìn thẳng vào mặt Âu Dương Tinh đứng ở cửa phòng thì thấy cô lộ vẻ trầm tự nhưng chỉ trong chớp mắt cô đã khôi phục lại thái độ hoạt bát, lanh lợi. Cô lớn tiếng. Vạn bối tin rằng người nhà này không liên quan gì đến nhà họ cha ở Hóa Huyết Môn. Câu này cô nói trống không chẳng chỉ rõ với ai cả. Bất Sơn Đại Sư phái Thiếu Lâm liền xen vào. Cô nương nói vậy chắc là có đủ bằng chứng. Bần tăng muốn được nghe lời cao luận. Âu Dương Tinh đáp. Đại sư dạy quá lời. Theo ngu kiến của vạn bối thì có 4 điển đáng để ý. Vậy xin trình bày và mong các vị chỉ giáo thêm. Cô nói bằng một giọng rất khiêm cung, nhưng cô ra tay lại cực kỳ lợi hại. Mọi người coi cô là một tay đối thủ đáng sợ. Vì thế nên tuy họ đều là những tay cao thủ các phái lớn mà đối với một cô bé xinh đẹp này không dám coi thường. Ai nấy lắng tai nghe thử xem cô đưa ra những lý do gì để chứng minh mẹ con Á Liệt không liên quan gì đến Hóa Huyết Môn. Âu Dương Tinh nói tiếp. Điểm thứ nhất, ta hãy coi cha đại thẩm vừa nghèo vừa ốm kia. Về bệnh hoạn chẳng có chi kỳ lạ, nhưng nghèo túng thì không hợp lý chút nào. Vì lẽ cha gia ở Hóa Huyết Môn nổi tiếng giàu có, vậy bất cứ người đàn bà nào đã lọt vào mắt xanh của cha đại thiếu gia tất không thiếu gì tiền rừng tiền biển bạc, suốt đời cơm no áo ấm là điều khỏi nói. Kỳ Kinh cười lạt hỏi xen vào.

Bà ho mấy tiếng đoạn bảo cậu con. Đại hán vừa rồi nói phải đó. Ngươi hãy đi mời Lý Đại Thúc vá chỗ tường bị thủng đó cho kín lại. Ngươi lại mua một cân thịt bò để biếu Lý Đại Thúc một nửa là được. A Liệt đáp. Được rồi. Hài Nhi nấu thuốc cho má uống xong sẽ đi ngay. Cha thị chờ A Liệt nấu được thuốc rồi giục gã đi luôn. Vào lúc hoàng hôn, chỗ tường thủng giống hình người đã vá lại xong. Hôm nay A Liệt được ăn một bữa cơm nọ, gã ngồi trên ngưỡng cửa nhìn ra phương trời xa thẳm, nghĩ lại những biến cố ly kỳ dồn dập xảy ra bữa nạn hồi, gã ngấm ngầm nhận thấy giữa mình và nhà họ cha ở Hóa Huyết Môn dường như có mối liên quan. Đồng thời gã liên tưởng đến mẫu thân vốn là người đàn bà yếu đuối mà hành động cùng vẻ mặt của bà bữa nay thật khác lúc bình thời. Gã biết chắc mấy câu chuyện của nhà họ cha ở Hóa Huyết Môn đã kích thích mẫu thân thành như vậy. A Liệt còn đang ngơ ngẩn xuất thần thì đột nhiên trước mắt gã tối sầm lại. Rõ ràng một người nhảy vọt lên không tựa hồ đằng vân giá vũ lao vào trong nhà. Người mới đến chân vừa chấm đất, đống bật lửa lên sáng lòa. Hắn cúi đầu nhìn khắp bốn mặt tìm thấy một cái đèn dầu để dưới gầm ghế, liền thắp lửa vào đèn rồi tiến đến trước mặt A Liệt. Bây giờ A Liệt mới nhìn rõ người này là ai. Bất giác gã hít một hơi khí lạnh. Gã dương mắt lên ngó người đứng tuổi gầy nhom. Mặt lạnh như tiền có cặp mắt gà trọi. Hắn chính là Xích Luyện Xà Kỳ Kinh, một trong Bắc Mang Tam Xà. Hắn hắng giọng một tiếng rồi nói. Chỗ tưởng lũng tu bổ mau quá nhỉ. Thế là hay lắm. Vì lúc ta động thủ không thể để hàng xóm ngó thấy. A Liệt đã chán ghét Kỳ Kinh, bây giờ càng tức giận hơn. Gã vượt qua cơn khiếp sợ, trở lại bình tĩnh. Gã nghĩ ngợi một chút rồi hỏi bằng một giọng có ý kháng cự. Các hạ đến đây làm chỉ mẹ con tiểu tử có chuyện gì đắc tội với các hạ đâu? Kỳ Kinh lạnh lùng đáp. Dường như ngươi không biết sợ chết là gì. Cái đó kêu bằng nghẽ mới sinh chưa hiểu hùm là dữ. Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp. Ngươi nói đúng lắm. Mẹ con ngươi quả không có chỗ nào đắc tội với ta, nhưng ta theo thường lệ đã định giết ai thì giết. Bữa nay ta quyết ý hạ sát cái mạng nhỏ xíu của ngươi, nên bây giờ ta trở lại động thủ. A Liệt căm hận đến cực điểm. Gã không biết sợ là gì nữa, nhưng cũng không biết làm thế nào hay ăn nói làm sao cho phải. Đống Kỳ Kinh lắng tai nghe rồi ngạc nhiên hỏi. Lạ thật. Sao mẫu thân ngươi lại không khiếp sợ kêu thét lên? A Liệt nghiến răng đáp. Mẫu thân tiểu tử ngủ rồi. Kỳ Kinh đáp. Ủa? Đó là kết quả sau khi mụ uống thuốc của Mai Am Chủ. Đã vậy ta không giết mụ nữa. Ha ha. Hắn cười lạt hai tiếng rồi nói. Ta cứ tưởng mụ sợ quá la làng thì bắt buộc ta phải hạ thủ giết ngươi ngay, đồng thời giết cả mụ nữa. A Liệt trợn mắt ngó đối phương. Gã nghe Kỳ Kình nói vậy lại sợ mẫu thân tỉnh dậy và bị giết về tay ác tặc. Bất giác gã cúi đầu xuống, tự nhủ. Tên ác tặc kia. Ngươi giết ta lẹ đi rồi cút cho mau. Kỳ Kinh lạnh lùng hỏi. Ồ, ngươi sợ rồi phải không? A Liệt muốn trợn mắt lên mà thóa mạ nhưng gã sợ làm kinh động cho mẫu thân tỉnh dậy, nên gã phải cố nhịn cơn xúc động trong lòng, mà chỉ mắng thầm. Thằng quỷ sứ chết bầm này. Ta không sợ mi đâu. Kỳ Kinh làm gì hiểu được gã tiểu tử rủa ngầm. Hắn nói. Ngươi đã khiếp sợ thì lao ra còn có cơ để ngươi sống sót. A Liệt túi xuống nhưng thai vẫn để ý nghe xem đối phương nói gì. Kỳ Kinh lại nói tiếp. Sau khi bọn ta đi rồi lại nhận được báo cáo là có người vào trong nhà này hành động. Nếu ngươi chịu nói rõ thực tình đừng giấu giếm một tí gì thì ta tha mạng cho. Giả tỷ A Liệt là tay lão luyện giang hồ thì có khi gã nghĩ ra được đối phương nói câu này là để lừa gạt. Nhưng đứng trước sự uy hiếp của tử thần, gã khó lòng giấu giếm nổi chân tình, huống chi gã còn là trẻ nít thì đâu làm sao được. Gã tự nhủ. Bọn họ đã biết có người đến hành động thì mình có nói ra cũng vậy mà thôi. Kỳ Kinh biết thủ đoạn của mình có thể điều tra được chân tình, liền nhìn A Liệt chằm chằm, chờ gã phúc đáp. Hắn định bụng khi biết rõ tưởng tình rồi bất chấp A Liệt có liên quan đến nhà họ cha ở Hóa Huyết Môn hay không cũng giết gã đi để trừ mối lo về sau. A Liệt thủng thẳng đáp. Lúc ấy tiểu tử đang ở trong phòng, bỗng nghe tiếng động, liền thò đầu nhìn ra thì thấy một đại hán cao thủ lớn tiến vào nhà. Hình dạng đại hán này trông mà phát khiếp. Đây là gã thuật lại người bị hại là một đệ tử phái Thiếu Lâm nhưng Kỳ Kinh chưa hiểu đầu đuôi đã xen vào. Ồ, đúng rồi. Lời báo cũng nói là một hán tử cao lớn. A Liệt ngấm ngần sửng sốt nói tiếp. Phía sau đại hán còn có một người đi theo. Gã cô dừng lại thì Kỳ Kinh bỗng lên tiếng. Đó là người bị hại, ta đã biết rồi, bất tất phải nói nhiều. Đừng nói A Liệt là đứa nhỏ thông minh, mà ngay kẻ tầm thường cũng hiểu Kỳ Kinh đã nhận được báo cáo không đúng sự thật hoàn toàn. Vì người chủ động là một phụ nữ người nhỏ nhắn, búi tóc cao lên đỉnh đầu, khác hẳn lời báo cáo cho Kỳ Kinh. A Liệt ngập ngừng rồi tiếp. Tiểu tử thấy đại hán cao lớn liền sợ hết hồn, vội chui vào bên giường mẫu thân. Sau một lát, bên ngoài lại có tiếng động tức là các vị kéo đến. Kỳ Kinh ra vẻ trầm ngâm. Đoạn hắn hất hàm hỏi. Ngươi thấy hắn rồi hắn có nói gì không? Hắn đối thoại với người đến sau thế nào? A Liệt đáp. Không có đâu. Nếu bên ngoài không có tiếng động cửa thì tiểu tử cũng chẳng biết là có người mới đến. Kỳ Kinh sừng sổ nói. Ta hỏi ngươi một câu nữa, nếu ngươi không trả lời được là ta giết ngươi lập tức. Giọng nói cùng vẻ mặt hắn biến thành hung dữ đáng sợ. A Liệt ngấm ngầm kinh hãi. Gã biết chắc có chỗ nào không ổn rồi mà chẳng sao nghĩ ra được. Kỳ Kinh vươn tay túm lấy ngực A Liệt, sang giọng cất vấn. Chuyện này giản dị lắm mà tại sao lúc ban ngày ngươi thà chịu chết chứ không chịu nói ra. A Liệt tấp úng. Tiểu tử sợ quá. Kỳ Kinh tức giận văng tục. Sợ cái cức. Đến lao ra đây mà ngươi còn không sơ. A Liệt nhìn vào mắt đối phương mà không hiểu cặp mắt gà trọi của hắn ngó về phương nào. Đột nhiên gã cảm thấy rất tức cười mà phải mím môi để khỏi cười lên tiếng. Bây giờ thần kinh gã không đến nỗi căng thẳng nữa. Gã trấn tĩnh tâm thần đáp. Tiểu tử muốn nói ra nhưng trong đầu óc vẫn phảng phất thấy hình dáng đại hán nên sợ quá. Kỳ Kinh chuyển động cặp mắt gà trọi ra vẻ hơi tin. Hắn nói. Người nhà họ Cha khi vận hóa huyết thần công, quả nhiên tỏ ra hung dữ khác thường, ngươi sợ là phải. Sao bây giờ ngươi lại dám nói? A Liệt đang nghĩ cách trả lời thì Kỳ Kinh lại hăm. Câu này mà ngươi đáp không trôi là hết đời đó. A Liệt thủng thẳng đáp. Má má tiểu tử dặn tiểu tử không nên nói dối các vi. Kỳ Kinh nghe câu này chẳng thể không tin được hắn buông tay ra hỏi. Đại hán đó tướng mạo thế nào? Già hay trẻ? Có dâu chưa? A Liệt thuận miệng đáp ngay. Có. Hắn râu ria xồm xoàm. Cặp lông mày rậm mà đen xì. Mắt lấp loáng ánh hào quang. Lúc gã tả hình dung đại hán liền nghĩ ngay tới một pho tượng hộ pháp trong chùa rồi tiếp tục miêu tả cách ăn mặc của đại hán. A Liệt là một đứa nhỏ rất tinh khôn. Khi nói tới cách ăn mặc của đại hán, gã liền nhớ ngay đến những nhân vật võ lâm bữa nay mà chế tạo. Thế là gã đã lừa được con cáo giả Kỳ Kinh. Kỳ Kinh tin là thằng nhỏ nói câu nào cũng thật hết, chứ không phải giả trá. Cuộc tra hỏi thế là xong. Kỳ Kinh chỉ còn việc hạ sát A Liệt rồi bỏ đi. Đối với hắn việc giết người là chuyện quá tầm thường. Nếu không thế thì sao hắn nổi danh trên chốn giang hồ với ngoại hiệu là Xích Luyện Xà được. Nguyên trong lòng Kỳ Kinh vốn coi A Liệt là một đứa trẻ nít chớ không phải người lớn chẳng có chi đáng ngại. Hắn lại nghĩ cử động của mình chẳng một ai hay thì cần chi phải thủ tín. Hắn lạnh lùng nhìn A Liệt thì thấy ngũ quan gã có phần thanh tú, nhưng thân thể gầy còm, nước da vàng ửng. Vừa ngó đến đã biết ngay gã xuất thân ở trong một gia đình nghèo nàn không đủ dinh dưỡng. A Liệt cảm thấy đối phương có ý bất nhân thì lửa hận trong lòng lại bốc lên, nhưng chẳng có sức lực nào để kháng cự, đành bó tay lợi chết. Thậm chí gã còn e sợ làm kinh động mẫu thân tỉnh lại, nên chỉ hy vọng đối phương động thủ thật mau lẹ để mình khỏi bật tiếng la hoảng. Giữa lúc ấy, ngoài cửa lớn có tiếng cười hích hích vọng vào. Tiếp theo là thanh âm trong trẻo vang lên. Kỳ Kinh. Đêm nay các hạ sát hại một đứa nhỏ không biết võ công. Vụ này tiểu nữ chẳng những đem tố cáo với Mai Am chủ mà còn đồn đại ra ngoài giang hồ nữa. A Liệt nghe thanh âm này, trong đầu góc gã lại hiện lên hình dáng cô bé xinh đẹp mặt trái xoan tên gọi Âu Dương Tinh khiến gã vừa xúc động vừa cảm kích. Kỳ Kinh quả nhiên đâm ra ngần ngừ không quyết định. Bàn tay hắn lăm le muốn phóng trưởng rồi lại không dám, vì hắn đoán là Âu Dương Tinh đã đứng ngoài dòm ngó từ lâu những động tác cùng vẻ mặt của hắn. Bỗng nghe Âu Dương Tinh nói tiếp. Giả tỷ các hạ buông tha hai mẹ con nhà này mà không sợ Mai Hậu thằng nhỏ nó lớn lên sẽ kiếm các hạ để báo thù thì tiểu nữ xin hứa là giữ kín câu chuyện, vĩnh viễn không bao giờ tiết lộ vụ này với một người thứ ba nào khác. Câu nghĩ rằng mình có hứa lời như vậy thì đối phương mới chịu suy tính thiệt hơn và tha mẹ con cha thị được chăng? Bằng cô cắm đầu bỏ đi, tất kỳ Kinh thấy hành động của hắn đã bị tiết lộ, tự nhiên hắn sẽ cứ liều lĩnh giết người rồi sẽ liệu sau. Quả nhiên Kỳ Kinh thâu trưởng về lùi lại hai bước. Hắn ngấm ngầm tính toán khoảng cách và nghĩ thầm. Nếu mình không giết chết con nha đầu kia thì câu chuyện đêm nay phải đi đến chỗ buông tha cả hai mẹ con họ cha. Hắn liền hỏi. Có phải Âu Dương cô nương ở ngoài đó không? Âu Dương Tinh đáp vọng vào. Hai chữ cô nương không xứng đáng. Tiểu nữ chả dám nhận. Các hạ cứ kêu bằng con nha đầu là được. Kỳ Kinh không trả lời, ngấm ngầm đề tụ công lực rồi hỏi. Cô đến đây một mình hay đi với người khác? Âu Dương Tinh đáp. Dĩ nhiên tiểu nữ đi có một mình. Tuy tiểu nữ đã đoán ra các hạ đêm nay tất đến đây để hạ sát mẹ con cha thị, nhưng cũng không thông báo với Mai Am chủ để cùng tới đây. Kỳ Kinh sinh lòng ý kỵ nghĩ thầm. Con lõi này là người họ Âu Dương mà nhà thị chuyện dùng thủ đoạn âm độc kỳ bí, tất thị cũng là một đứa nham hiểm, ta không thể bảo thị là đứa con nít mà coi thường được. Vạn nhất ta chúng phải ám khí kịch độc thì chẳng những khó lòng chưa khỏi được mà thanh danh một đời của ta cũng bị trôi theo dòng nước. Nên biết Kỳ Kinh là người bụng dạ thâm trầm, tâm kế sâu xạ, hắn vừa nghe Âu Dương Tinh nói đã hiểu được chỗ dụng tâm của hắn, liền phát giác ra cô thông tuệ khác thường. Vì thế mà hắn không dám động thủ một cách khinh suất. Đống nghe Kỳ Kinh buông tiếng cười khô khăn nói. Bản thân ta không muốn giết người. Nếu cô không tin thì ta bỏ đi ngay, nhưng ngày sau nếu mẹ con gã xảy ra chuyện bất chắc thì cô đừng đổ trách nhiệm lên đầu ta. Âu Dương Tinh hỏi. Không được. Nếu bọn họ xảy chuyện bất chắc thì tiểu nữ cả quyết đó là hành vi của các hạ. Cha. Bây giờ các hạ bỏ đi rồi mấy ngày sẽ quay lại động thủ chứ gì. Nếu là người già dặn trên đường đời thì lúc này không nên bức bách Kỳ Kinh quá đáng nữa, hãy cứ để hắn tạm thời rời khỏi nơi đây, rồi qua đêm nay sẽ tính. Âu Dương Tinh nhỏ tuổi nóng tính, cô buộc cho Kỳ Kinh phải chịu lấy trách nhiệm về sự an nguy của mẹ con cha thị. Chính ra Kỳ Kinh không muốn gây sự nữa, nhưng lúc này hắn bị Âu Dương Tinh làm cho tức bực. Lửa giận nổi lên, hắn lầm bầm. Mi muốn rêu dao thì cứ việc rêu dao. Lão gia hãy giết mẹ con cha thị trước, sau sẽ tính đến con nha đầu, rồi muốn ra sao thì ra. Cặp mắt gà trọi của hắn chiếu ra những tia sáng hung dữ. Á Liệt không hiểu hắn ngó mình nên sợ hãi. Gã có biết đâu tình thế lúc này rất nguy hiểm cho gã. Đột nhiên cánh cửa hé mở. Một bóng người nhỏ bé, nhẹ nhàng né mình lách vào. Dưới ánh đèn sáng, rõ ràng là Âu Dương Tinh. Cô nhấp nháy cặp mắt thao thức lạnh lùng đáp. Chẳng phải tiểu nữ không thích sống nữa mà tự chui đầu vào cạm. Tiểu nữ đã thấy bọn Mai Am chủ, Đồng Tiền Bối và Bất Sân Đại Sư cùng mấy người đang đi về phía này. Tiểu nữ còn ở đây khiến cho các hạ phải làm lạ. Nhưng các hạ ưng chịu điều kiện thì cứ chuồn cửa sổ phía sau mà ra, tiểu nữ sẽ bảo đảm gã nhỏ này không nhắc tới các hạ nữa. Lúc này Kỳ Kinh dường như không lựa chọn được đường lối nào khác liền bước ngay vào phòng trong, chuồn qua cửa sổ ra ngoài. Âu Dương Tinh ngó theo rồi quay lại nói. Hắn đi rồi. Nhưng ngươi nhớ đừng nhắc tới việc hắn mới chuồn đi. Nếu không thế thì chúng ta sẽ gặp nguy hiểm đấy. Á Liệt gật đầu, nhưng trong lòng gã nghĩ thầm. Cô này cứ kêu mình bằng thằng nhỏ và cô ta chẳng hơn mình mấy tuổi. Thế có tức cười không? Chỉ trong nháy mắt, chỉ có tiếng chân bước nhẹ nhàng đến cửa rồi có tiếng gõ cạch cạch. Âu Dương Tinh nói. Xin mời quý vị vào đây. Giọng lưỡi cô chẳng khác chi cô chính là người trong nhà này. Cánh cửa mở ra. Mấy người tiến vào là Mai Am chủ ở Kinh Sơn, Bất Sân Đại Sư ở phái Thiếu Lâm, Trình Nhất Trần phái Nga Mi và Đồng Công Xuyên ở phái Thất Tinh Môn. Cả thể bốn người. Bọn này lúc còn ở đằng xa đã thấy Âu Dương Tinh đi vào nên sự hiện diện của cô không làm cho họ ngạc nhiên. Mai Am chủ hỏi A Liệt. Tiểu tử, mẫu thân ngươi thế nào? A Liệt đối với bà đã có lòng cảm kích, liền cung kính đáp. Thưa sư thái, mẫu thân tiểu tử hiện nay đang ngủ say. Đồng Công Xuyên nói theo. Gia cảnh ngươi không được dư giả mà việc trị bệnh chẳng phải dễ dàng. Lao phu sẽ phái người sang giúp cho ít tiền gạo. A Liệt không đáp vì gã chẳng hiểu nên nhã nhặn hỏi. Âu Dương cô nương. Chắc cô nương đã phát hiện ra điều gì nên mới trở lại chỗ này. Âu Dương tinh đáp. Cũng chẳng có chi quan trọng. Tiểu nữ chỉ nghe nói một hán tử râu ria xồm xoàm đã hạ thủ. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Âu Dương Tinh lại nói tiếp. Đó là theo lời người hàng xóm. Tiểu nữ không tin rằng chính mắt gã trông thấy. Cô nổi lòng trẻ nít liền đem câu chuyện nghe lỏm được ở miệng A Liệt nói với Kỳ Kinh, làm bộ bí mật thốt ra. Cô đưa mắt nhìn A Liệt khiến cho gã bối rối. Mai Am chủ ngó A Liệt bằng con mắt dịu dàng, chậm rãi hỏi. Ngươi có nhìn thấy không? A Liệt tự giác không nên lừa dối lao ni từ bi này. Gã liền gật đầu. Sắc diện mọi người biến thành lạnh lẽo. Mai Am chủ lại lên giọng nghiêm nghị hỏi. Thế mà sao lúc ban ngày ngươi không chịu nói? A Liệt kinh hãi, nhưng gã thấy bọn này lúc hỉ lúc nộ thì trong lòng lại nổi cơn tức giận, ngần ngừ không muốn trả lời. Sau gã đem những lời giả dối đã nói với Kỳ Kinh vừa rồi, phúc đáp bọn họ. Mọi người suy nghĩ kỹ, nhìn nhận là đúng sự thực như lời A Liệt đã nói, hán tử kia râu ria xồm xoàm, cặp mắt hung dữ trông rất đáng sợ. Ai nấy đều nhận định đây là hóa huyết thần công đúng như ý nghĩ của Kỳ Kinh. Quân hùng đã đi đến kết luận sai trật. Trong nhà này chỉ có một mình A Liệt biết rõ hung thủ chẳng phải là đại hán râu xồm hung dữ, mà là một phụ nữ búi tóc cao trên đỉnh đầu. Chính gã cũng tiếc rằng không được nhìn rõ tướng mạo phụ nhân này. Bọn Mai Am chủ lại hấp tấp ra đi, chẳng ai buồn để mắt ngó tới mâu thân A Liệt lần nào. Trong nhà chỉ còn lại A Liệt và Âu Dương Tinh. Âu Dương Tinh nổi lên chàng cười khanh khách không ngớt. A Liệt rất lấy làm kỳ đưa mắt nhìn sang thì thấy cô ngửa mặt trông lên nóc nhà ôm bụng mà cười. Gã chờ đến lúc cô ngừng cơn cười mới hỏi. Cô nương cười gì vậy? Âu Dương Tinh đáp. Ngươi coi bọn giang hồ đó có thiện cận không? Trời ơi thật tức cười đến chết. A Liệt kinh hãi tự hỏi. Chẳng lẽ con nha đầu này thấy rõ chỗ mình nói dối, nên ả cười bọn giang hồ lao luyện bị lừa gạt. Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng gã cố nín, lắng lặng không nói gì. Âu Dương Tinh lại cười thêm mấy tiếng nữa rồi nói. Bọn này đều là những nhân vật lừng lẫy, tiếng tăm, chẳng một ai không láo luyện giang hồ. Nhưng bộ mặt giả đạo đức của họ đã lộ nguyên hình. A Liệt bây giờ mới hiểu Âu Dương Tinh bật cười về chuyện này gã mới yên dạ, lẩm nhẩm gật đầu nói. Phải rồi, tiểu đệ vốn một lòng kính cẩn và cảm kích họ, mà bây giờ lại không biết nghĩ thế nào cho phải. Âu Dương Tinh meo mắt nhìn gã lên giọng người lớn. Người hãy nghe ta nói, ở trên cõi đời này trong muôn người chưa chắc đã nhìn thấy một người tốt. Nếu kẻ nào tử tế với ngươi là trong bụng họ nhất định có mưu đồ gì khác, chỉ chờ cơ hội lợi dụng ngươi. Vậy ngươi đừng tin ai cả. Có thế thì vào trốn giang hồ mới khỏi bị mắc lừa. A Liệt bâng khuâng nghĩ bụng. Vương lão phu tử đã dạy, con người ta lúc mới sinh ra bản tính từ thiện. Thế mà cô này bảo hiếm có người tử tế, nhưng xem ra cô nói cũng có lý. Mình biết ai nói đúng. Gã nghĩ thế rồi đầu óc hoang mang, lòng dạ rối bời. Âu Dương Tinh nói bằng giọng kiêu ngạo. Ngươi còn nhỏ tuổi quá không thể hiểu được những đạo lý này. Nhưng ngươi cứ ghi nhớ cho kỹ những lời ta dặn, quyết không lầm được. A Liệt nghe lời nói và coi sắc mặt quyết đoán của cô đột nhiên gã tỉnh ngộ. Đây là những lời của người lớn trong nhà đã giáo hơn cô. Gã liền hỏi. Có phải người lớn bảo vệ không? Âu Dương Tinh bị gã nói khích, quả nhiên lớn tiếng. Còn phải ai nữa? Chính ra ra ta thường khuyên ta như vậy. A Liệt cười thầm trong bụng, nhưng không dám nói ra. Gã gật đầu đáp. Nếu ra ra cô đã bảo thế thì nhất định đúng rồi. Âu Dương Tinh thấy gã sùng thượng phụ thân thì trong lòng hớn hở nét vui tươi lộ ra ngoài mặt. A Liệt nhân lúc cô cao hứng liền hỏi. Chắc lệnh tôn là người bản lãnh cao thâm. Nhà cô ở đâu? Âu Dương Tinh đáp. Nhà ta ở Hắc Cốc Quan tại Ký Bắc, cách đây chừng mấy chục dặm. Bản lãnh ra ra ta không phải tầm thường. Người võ lâm thường khen lão ra là trong vòng trăm bước, điểu thú mất tích, rắn giết cũng không còn. Ngươi thử nghĩ coi ra ra ta có lợi hại không? A Liệt chẳng hiểu gì cả. Gã dướng mắt lên hỏi. Tại sao trong vòng trăm bước điểu thú mất tích rắn giết cũng không còn? Âu Dương Tin bị cột hứng, trợn mắt lên hỏi lại. Sao mà ngươi ngu thế? Có vậy cũng không hiểu thật ư. A Liệt cảm thấy mình kém thật, vì theo giọng lưỡi Âu Dương Tinh thì dường như một đứa con nít cũng hiểu được những câu đó. Gã bén lén cười đáp. Xin lỗi cô. Tiểu đệ đọc sách rất ít, nhưng cuốn sách tiểu đệ đã học không nói đến chỗ đó, nên tiểu đệ chẳng hiểu ra sao. Âu Dương Tinh không nhịn được. Cô xua tay lia lia, lên giọng dạy lời. Ngươi đã ngu thế thì ta phải cắt nghĩa cho ngươi nghe. Hễ ra ra ta đi đến đâu là các giống điểu thú đều phải lẩn tránh, cả rắn giết sâu bọ cũng đùng hòng sống. A Liệt giật mình kinh hãi dương mắt lên hỏi. Thế thì lệnh tôn không có lấy một người bạn hay sao? Lão nhân gia đã đáng sợ như vậy thì ai còn dám đến gần nữa? Âu Dương Tinh đáp. Không hẳn như vậy. Ra ra ta tuy ít bạn thật, nhưng đó là ra ra ta không thích kết bạn mà thôi, chứ không phải hễ người nào đến gần đều bị chết hết.